Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc cao lãnh. Chương 30, 30, nhất định phải vạch rõ giới hạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn làm việc của Chu Nham Điềm được đặt đối diện với phòng thiết kế, thuận tiện cho cô ta có thể nhìn thấy mọi hoạt động ở bên trong. Viễn Hy Đình thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liền chạm trúng ánh mắt ngang tàn của cô ta. Nhưng cô có thể làm được gì? Càng không dám đảm bảo cô ta sẽ không ra tay với Viễn Nhiên, chỉ có thể tỏ vẻ thờ ơ đối với Cận Thời Xuyên. Mặc dù lòng cô đau như bị ai đó đục sâu, nhưng cô cũng không có cách nào khác. Cô biết rõ Chu Nham Điềm, cô ta còn tàn độc hơn cả cây dược độc. 10 năm trước, cô ta hãm hại cô ruột xa vào vũng lầy tài chính, sau đó dùng thanh danh của cô ấy để ra sức ép cô chia tay với Cận Thời Xuyên. Thủ đoạn của cô ta cực cao siêu, trong một khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể tìm ra được bằng chứng gì. Nếu có tìm được thì cô ruột cũng đã bị phạt tù. Thời điểm ấy, Chu Nham Điềm mới chỉ 18 tuổi, giờ đây cô ta đã 28 tuổi, đoán chắc thủ đoạn càng tinh vi hơn nhiều. Nếu như cô chỉ có một mình thì chắc chắn cô sẽ lựa chọn mạo hiểm, nhưng bên cạnh cô vẫn còn có Viễn Nhiên, cô lại không có gì để đấu lại Chu Nham Điềm, cô lấy gì ra bảo đảm cho sự an toàn của con gái. Cho dù cô có nói tất cả mọi chuyện với Cận Thời Xuyên, nhưng không có chứng cứ, liệu anh ấy có tin hay không? Trước mặt Cận Thời Xuyên và đồng nghiệp, Chu Nham Điềm diễn vai nai tơ hiền lành, yếu đuối nhưng bản chất lại là một con cáo già. Điều này chỉ mình Viễn Hy Đình biết, tuy nhiên cô lại không cách gì làm sáng tỏ được. Qua hai lớp kính trong suốt, Viễn Hy Đình nhìn thấy Cận Thời Xuyên đang ngồi nói chuyện cùng Chu Nham Điềm trong phòng làm việc của cô ta, trong đáy mắt tràn ngập âm u và gió lạnh, con tim tựa như có miếng rằm đâm sâu vào. Sau khi anh rời khỏi phòng, Chu Nham Điềm lại trực tiếp đi thẳng tới phòng thiết kế, không ngừng bước mà tiến đến chỗ ngồi của Viễn Hy Đình, dừng lại ở một khoảng cách rất gần, nhướng người xuống sát tai cô, thanh âm gần như thì thầm. Có phải em cố tình lẩn tránh anh không? 3 ngày nay chẳng thấy mặt mũi cô đâu, thấy anh trong thang máy cô liền chủ động rẽ vào thang bộ, mỗi lần anh gọi tới văn phòng, cô đều cáo bận không tới, ở nhà có chạm mặt cũng ra vẻ như người xa lạ sống chung. Khi anh chưa kịp nói gì thì cô đã một mạch chạy lên phòng, lúc anh về phòng thì cô lại nằm xuống giả vờ ngủ. Thấy cô vẫn ngồi ngẩn ra, anh lại nói thêm câu. Mau chóng ra ngoài gặp anh. Lần này, Viễn Hy Đình biết mình không thể tránh nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên đi theo phía sau anh ra ngoài. Ra tới phòng thiết bị, anh liền nắm lấy tay cô kéo vào trong, khóa trái cửa lại. Anh sắc lạnh nhìn cô, hỏi, nói đi, chuyện gì? Không. Có chuyện gì cả, Viễn Hy Đình ấp úng đáp lại, đúng là có chuyện, nhưng cô không dám nói với Cận Thời Xuyên. Dù sao cô cũng đã từng một lần đánh mất niềm tin đối với anh, cô sợ những lời mình nói ra mà không có chứng cứ sẽ phản tác dụng. Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh và Chu Nham Điềm ngày càng thân thiết, họ lại từng có một khoảng thời gian sống chung bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ về với nhau. Cô không muốn bản thân dẫm quá sâu vào mối tình này. Vì dẫm càng sâu sẽ càng khổ hạnh. Cô không thể khống chế tình yêu của mình dành cho anh, nhưng chừng đó rung động là đủ rồi, bước lên nữa sẽ chỉ khiến cô thêm ảo tưởng, trèo lên càng cao ngã càng đau. Bên tai cô lại vang lên chất giọng quen thuộc, không quá gay gắt nhưng cũng không hẳn trầm ấm. Dạo gần đây em bị sao thế? Có phải thích trốn anh lắm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ mình trốn được bao lâu? Trong khi công ty là của anh, nhà cũng là của anh. Viễn Hy Đình nắm tay thành nắm đấm, cố gắng ghìm bao hỗn độn lại trong lòng, sau đó lại thả lỏng người, cười nhẹ. Sao em phải trốn anh? Anh cũng đâu phải khái đâu mà trốn làm gì. Vậy sao mấy ngày nay anh gọi em đều báo bận, nhắn tin em không trả lời. Ở nhà thì lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khi đi thang máy chỉ cần có anh là em sẽ không bước vào. Cận Thời Xuyên phát tiết bằng một tràng câu hỏi. Anh nói quá lên thế làm gì? Dạo này em quả thực bận, phó giám đốc Chu giao cho em tiến hành khảo sát thị trường về mảng thời trang thu đông sắp tới, rồi còn lên kế hoạch về thời điểm ra mắt mẫu váy cưới và dạ hội. Em ở nhà không mặt nặng mày nhẹ, chỉ là em không muốn cười thôi. Khi ở thang máy em không vào là do đầy rồi, không thể nhét thêm người nữa. Viễn Hy Đình nói một mạch không ngừng nghỉ, có phải em thích nói dối lắm không? Cận Thời Xuyên tức giận dồn ép Viễn Hy Đình vào chân tường, thân ảnh cao lớn của anh giống như muốn nốt chửng cơ thể nhỏ bé của cô, hơi thở của anh nóng rực, ánh mắt tràn ngập hơi lạnh. Tất cả đều quyện lẫn đè nặng lên người cô. Anh không cao giọng, nhưng từng câu từng chữ giống như tảng đá nghìn cân đè lên ngực cô. 10 năm trước thì giả vờ phản bội để nói chia tay anh. 10 năm sau thì giả vờ tới gần anh, sau đó lại đột nhiên tỏ ra xa cách. Rốt cuộc em xem anh là gì hả? Chơi anh như thế có vui không? Viễn Hy Đình lặng thinh không nói gì, ánh mắt cố gắng lẩn tránh cái nhìn gắt gao của Cận Thời Xuyên. Anh gần như hết kiên nhẫn. Em nói gì đi chứ? Im lặng có nghĩa là sao? Cô nuốt khan nước bọt xuống, gân cổ để đè nén xúc cảm, lạnh nhạt nói. Anh hãy nhớ cho rõ, chúng ta đã chia tay cách đây 10 năm rồi. Bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp đồng, em không muốn người khác hiểu nhầm. Hiểu nhầm, sắc lạnh trong mắt anh càng thêm đậm đặc, cho nên em muốn tỏ rõ thái độ với anh sao? Phải, tiếng cô như một tia sét đánh ngang tai anh, khiến anh hoàn toàn thinh lặng. Trong lòng cô thét gào giận dữ, Cận Thời Xuyên rõ ràng anh không còn yêu em nữa, người anh yêu là Chu Nham Điềm, tại sao lại cưới em, tại sao lại tới tìm em nói những lời này? Anh có biết rằng những lời anh nói khiến em hiểu nhầm đến mức nào không? Em không muốn mình ảo tưởng để rồi vỡ mộng trong đau thương. Anh đã sống chung với Chu Nham Điềm thì nên chịu trách nhiệm với cô ấy chứ. Tại sao anh cứ thích dây dưa với em làm gì? Cả người anh cứng đờ, ngẩn người đứng nhìn cô. Một người cao ngạo như anh, lúc nào cũng phơi ra bộ dạng lạnh lùng. Nay đã bị cô chọc tới mức sắc thái biểu tình trên mặt thay đổi chóng vánh. Khi đen sạm, lúc tái nhợt, khi âm u, lúc lại thâm trầm. Đáy mắt anh tựa như màn sương mờ ảo trên mặt hồ mùa thu buổi sớm mai, không cách gì nhìn thấu, cũng chẳng thể đoán ra được suy nghĩ trong anh. Rất lâu sau, Cận Thời Xuyên mới nỉ non cất tiếng. Em, nhất định phải vạch rõ giới hạn như thế sao? Chẳng lẽ em đã không còn chút tình cảm nào với anh ư? Viễn Hy Đình cố nuốt nước mắt vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cất lên thanh âm khản đặc. Anh nên có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Cũng nên đối tốt với cô ấy, đừng lấy em ra làm cái cớ, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Cô ấy, Cận Thời Xuyên mơ hồ hỏi lại, những việc anh đã làm thì nên tự mình biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn Hy Đình không mặn không nhạt nói thêm một câu, sau đó trực tiếp quay lưng rời đi, bỏ mặc lại Cận Thời Xuyên ngơ ngẩn chẳng hiểu gì. Tim cô gần như bị khoan sâu, nước mắt chảy ngược đổ vào đó, khiến vết thương đau âm ỉ không thôi. Cô không muốn buông tay anh, càng không muốn tiến sâu vào tình yêu của anh. Cô chỉ sợ lần này nếu phải thực sự từ bỏ thì bản thân cô sẽ không cách gì đứng dậy nổi. Cách chương.